Bây giờ đến hạ phẩm, con đọc số 15 rồi, về hạ phẩm. Ở phần thứ 13, như chúng ta đã biết ngày hôm qua, ở phần thứ 13 là nói về các bậc, về đại thừa biết quay về cái chân tâm bản tánh để cầu thành Phật. Những vị ấy vãng sanh trở về thượng Phật, ba ngôi thượng Phật. Phần 14 là những các vị đã biết tu quan sát thế gian vô thường, vô ngã, khổ và không, cho nên đã có cái tâm xuất thế tu hành giải thoát. Thế thì cái ngôi thì ở ngôi trung phẩm, ở lớp nhất ấy, là để cho những các vị đã chứng quả như là các bậc A-la-hán, các thánh tiểu thừa. Ở lớp nhì thì để cho những các vị như những đã biết, tuy rằng chưa chứng quả thánh nhưng đã thọ giới, đã tu hành. Còn ở lớp ba là để cho các bậc hiền, tức là những người đạo đức, tuy rằng chưa có tâm xuất thế nhưng mà cái ăn ở trong đời là những bậc đối với cha mẹ thì có hiếu, biết kính thờ ngôi tam bảo, biết làm nhân, làm phước, làm đức, tu những các việc lành. Thế thì những vị ấy vãng sanh về cõi Phật, được về lớp thứ ba ở trung phẩm. Còn về cái số 15 đây ấy, là nói cho những người ở trong loài người chúng mình mà một đời không biết làm thiện, một đời sống ngu si, không có biết làm lành, không biết chánh ác, không biết làm lành. Thì cái phần A là tức là cái lớp nhất là để cho những người có biết sám hối, biết quay về, biết niệm danh hiệu Phật, gặp thiện tri thức, đại nhân duyên, biết niệm Phật cho nên tiêu tội. Thế thì lúc lâm chung được vãng sanh về hạ phẩm, đứng vào hạng nhất. Còn cái phần B là những vị tội nặng, tội nặng cho đến như là giết cha, giết mẹ, rồi phá hòa hợp tăng, ăn trộm của chúng tăng, thấy những cái tội thật là nặng. Thế nhưng mà nếu gặp được thiện trí thức khuyên dạy mà biết nghe, thế mà biết niệm Phật cầu sám hối, cầu trở về, thì những vị này cũng được vãng sanh ở về hạ phẩm lớp thứ hai. Còn cái lớp thứ ba là phần C đấy, là để cho những người cả đời làm ác, mãi đến lúc lâm chung, cái lúc sắp chết thì mới gặp người quen chỉ cho biết niệm niệm Phật. Lúc cuối cùng một đời tội ác, nhưng mà đến cái lúc giờ cuối cùng biết niệm Phật, biết sám hối thì cũng vãng sanh, cũng được thần lực của Phật giúp đỡ mà cũng được vãng sanh. Thế là một đời tội ác liền tiêu sạch mà được phước vô cùng, vãng sanh về cõi Cực Lạc, cũng giữ ngôi bất thoái vào hàng thánh nhân. Đó là, đấy là nói về hạ phẩm có ba ngôi. Nói cái gì? Thế thì theo như trong sách dạy là bây giờ không có Phật thì phá hoại. Nhưng mà con phải nhớ là người ta đem cái lòng độc ác, người ta muốn phá những hình ảnh của Phật để phá cái lòng tin của mọi người thì mới thuộc về tội nghiệp. Chứ còn nhiều khi ở vô tình vô ý mà cái ảnh của Phật lỡ bị tổn hại, thế là người ta vô tình, người ta không phải là có cái tâm định phá hoại cái lòng tin của mọi người thì người ta không bị cái tội ngũ nghịch. Nhưng con kính bạch thầy, chẳng hạn như nó có những cái tranh Phật, tranh hình tượng Phật, hình Phật á, là nó bị gỗ rồi nó rách, cho nên là nếu để thì nhìn nó không có được trang nghiêm, thì như con má thì có sao nhỉ? Thì đó là cái lòng tốt, chứ không phải là con định tâm hủy hoại cái lòng tin của mọi người. Mà đây chỉ là cái lòng tốt, không muốn để những cái bức ảnh nó không được trang nghiêm, thành chính là mình vì kính trọng mà mình đốt đi, thì như thế là có phước chứ không có tội. Mong Phật, con kính bạch thầy, hồi hôm vừa rồi con ra Bắc thì ở ngoài Bắc người ta thọ tam quy á bạch thầy, thì có cái điệp tam quy thì trong đó có đức Phật, mà người ta biết tin cái gì mà đến lúc họ bốc mộ á, có cái xương ở trong cái tiểu đó thì người ta quên lúc chết không bỏ theo người, thì bây giờ bốc lên lại lấy cái điệp tam quy phủ lên cái xương, nghĩa là trong cái tiểu. Cái lòng tốt của người ta, của cái việc tội hay là phước, nó cốt ở cái tâm. Mà cái người ta làm thế chính bởi vì người ta quý Phật, người ta mới lấy cái ảnh Phật ta đẩy cho cái người chết, đó là mong cho cái người chết được bình an. Cái điệp tâm quy là thầy. Thế cái điệp tâm quy mà có cái hình Phật. Con lại thấy tội, con lại bảo thôi đẩy cái xương nó tanh hôi như thế thì thôi đem ra tự kinh Bát Nhã để hóa đi, rồi đem ra sông bỏ, chứ đừng có bỏ như thế thì người ta lại nghe như thế này. Thì thôi tùy, miễn là cái tâm của người ta lành thì thôi. Tại nghĩ có tội hay là phước nó cốt ở cái tâm. Mô Phật, kính Phật này, cái phần 15 này là toàn là những người có tội và được vãng sanh. Vậy cái người này mà đã còn sanh là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì cái đó đã đành, chắc có phải có nhân duyên, cho nên bây giờ mới gặp người nhắc nhở. Thế nhưng mà theo như ở đây ấy, thì chỉ cốt ở cái chỗ là cái người ấy hiện tại tỉnh ngộ mà có cái tâm quay về niệm Phật cầu vãng sanh. Chứ còn không nói gì đến chuyện quá khứ cả. Như vậy thì dù quá khứ mình có phước hay là không có phước tùy ý, miễn là hiện tại bây giờ mình thiết tha, mình tỉnh ngộ, mình sám hối những cái lỗi lầm và mình một lòng nương tựa Phật, niệm Phật cầu vãng sanh thì người ta được vãng sanh. Đại đạo, đạo là con đường, đại là lớn, cái con đường rộng lớn vốn đã có từ xưa tới nay. Thế trận mà không có quản cái người ấy tội nặng hay tội nhẹ, cái con đường rộng rãi thanh thang, cho nên đủ chỗ cho tất cả mọi người đi, người thiện cũng như người ác. Nếu là miễn là có cái tâm sám hối, miễn là có cái tâm quay về mà biết tin và nương tựa cái thần lực của Phật A Di Đà. Chết đoạn nào con? Đoạn A. Đoạn A. Nhất niệm quy y diệt tội khiên. Chữ khiên nghĩa là ràng buộc. Một niệm mà quay về nương tựa Phật thì liền cắt đứt tất cả những cái tội chướng nó đang ràng buộc mình, thì liền diệt ngay. Chỉ cái tâm mình quay về nương tựa Phật, hướng về cái lành cái thiện. Một khi đã hướng về cái lành cái thiện, tức là buông bỏ những cái xấu cái ác. Thế cho nên hãy quay về Phật thì thì liền diệt hết những tội. Chữ khiêm nghĩa là ràng buộc, nó trói chằng mình. Đấy gọi là cõi. Còn đây nói về về phẩm. Cái cùng ở một cũng như chùa mình đây nó có 4-5 lớp. Có từng phẩm một, có đại học, có trung học, có tiểu học. Thì đây gọi là thượng, là trung, là hạ.